Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Thần khí thư từ tới tay. Mạnh Lạc Thu do dự, mi tâm căng thẳng, gần như hạ quyết tâm rất lớn. Vậy tốt, cứ như thế đi. Nghe được tên trưởng lão nói ra hai chữ thần khí, tinh thần của đám người Vân Khê không khỏi run rẩy. Nàng cũng muốn nhìn xem một chút thần khí của Mạnh gia đến tổ cục cùng là cái dạng gì. Nó có cùng với ba thần khí của nàng lấy lúc trước đều là trang sức trên người của nữ tử hay không? Vân Khê ở tại chỗ đứng lên, đưa mắt trông về phía xa. Chỗ ngay chính giữa tay của Mạnh Lạc Thù bỗng dưng có thêm một thứ đồ vật. Nhìn kỹ thì rõ ràng đây là một chiếc nhẫn hoa văn cổ xưa. Ở trên đó làm cho người ta cảm giác thấy có rất nhiều chiều dày lịch sử. Từ xa nhìn lại, có một đạo ánh sáng màu trắng quay quanh xung quanh nó. Tia sáng thánh khiết quen thuộc làm cho Vân Khê chắc chắn nó chính là thần khí. Thần khí của Mạnh gia. Nhiều điểm hưng phấn trong nháy mắt của nàng lại cùng bộc phát, cầm mắt liếc một nàng đã coi đó là vật phẩm trong tay. Chẳng qua là phải làm như thế nào để có được thần khí trong tay mà không bị mọi người chỉ trích. Xem ra chỉ có Mạnh Lạc Thu mới là người duy nhất có thể khởi động được thần khí Mạnh gia. Chỉ tiếc trên người của hắn không có dị năng đặc thù, vậy cho nên rất ít người biết chuyện này. Vậy cũng không có gì là lạ. Đoàn Mục Hùng như có điều suy nghĩ. Tại sao trên người của chuyên nhân Mạnh gia lại không có dị năng đặc thù? Vân Khê khó hiểu. Lão Phu đã từng đọc ở điển tịch của gia tộc có ghi lại một đoạn miêu tả như thế này. Nói rằng thập đại thần khí là xuất phát từ tay của một vị huyền giả trí tôn. Hắn đem máu của mình dung nhập vào bên trong của thần khí, rồi thêm vào bí pháp làm cho thập đại thần khí kia chia ra nhận thức thập đại gia tộc làm chủ. Như vì thần khí không phải là từ thiên địa tạo hóa sinh ra, mà là do con người tạo nên. Vậy cho nên thần khí cũng có tuổi thọ giới hạn. Căn cứ mà Lão Phu nghiên cứu về thần khí, truyền tới thế hệ này, uy lực của nó đã giảm đi không bằng lúc trước. Rất nhiều gia tộc truyền nhân đều là nữ tử, lại càng thêm chứng minh suy đoán của Lão Phu là đúng. Phải biết rằng, truyền nhân sở hữu thần khí cho tới bây giờ đều là huyết mạch tương truyền. Nếu thế hệ này truyền nhân là nữ tử, như vậy đại biểu cho huyết mạch truyền từ đời trước của Mạnh gia cũng phải là một nữ tử. Nhưng người Mạnh gia là không cam lòng kết cục như vậy, cho nên bọn họ dùng phương thức họ hàng gần kết thông gia với nhau, làm cho hai dòng máu có khe hở, sanh ra con nối dòng như ý của bọn họ mong muốn. Vì Mạnh gia bảo lưu lại huyết mạch truyền nhân, nhưng mà ở thế hệ này tư chất của truyền nhân chẳng những bình thường, hơn nữa còn làm mất đi dị năng của truyền nhân trong gia tộc. Nghĩa phụ, ý của ngài nói là tuổi thọ của thần khí đã gần tới cực hạn rồi, như vậy bọn họ chỉ có thể sử dụng được thêm mấy lần nữa thôi. Vân Khê cảm thấy thần khí sắp nắm ở trong tay đột nhiên biến thành phế phẩm, tâm tình có chút phức tạp. Trong khi hai người đang nói chuyện, chính giữa đàn bạch hổ có một đạo ánh sáng nổ tung. Đó chính là lực lượng của thần khí. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, hãy tập trung ở lại một chỗ. Tiếng nói của Long Thiên Tuyệt lộ ra thần thái khí định thần nhàn. Thanh âm của hắn phảng phất như là một loại ma lực, làm cho các đệ tử vốn bị vây trong bối rối liền bình tĩnh trở lại, giống như là hướng hắn dựa dẫm. Một đạo kim quang mỏng manh từ trong cơ thể của Long Thiên Tuyệt bắn ra phần nửa thân thể, đem người của Long Thiên cùng cùng với những người bao xung quanh, gồm cả nhóm thần long bao phủ ở lại bên trong kim quang. Từng tiếng va chạm kịch liệt, màu vàng của hình cầu chấn động, phía bên ngoài một mảnh hỗn độn giống như ngày tận thế. Vân Khê lo lắng ngẩng đầu lên nhìn Long Thiên Tuyệt, sắc mặt của hắn khẽ biến đổi, môi run rẩy, quả nhiên là lực lượng thần khí đã ảnh hưởng tới hắn. Nàng một trường đánh ra, bắn vào huyệt của Bạch Hội của hắn, đem huyền lực của mình truyền vào bên trong giúp đỡ cho hắn. Mặc dù lực lượng không quan trọng, so ra cũng không bằng với lực lượng của hắn chống đỡ, nhưng quyết cùng với hắn chống đỡ tới cùng. Ở phía sau của nàng có hai cỗ lực đạo từ phía sau lưng chuyển tới. Nàng quay đầu lại liền thấy con người của Đoan Mộc Hùng mỉm cười cùng với cái nón màu đen của Độc Cô Mưu. Long tôn chủ, hãy để cho Đào Mỗ tới giúp người một tay. Đào Phong đánh ra một trường cũng đem huyền lực của mình đánh vào bên trong người của Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt khẽ cong môi, ánh mắt rủ xuống, hai đầu chân mày nhướng lên, lực lượng lần nữa bộc phát. Năm người hợp lực, quả cầu màu vàng lần nữa ổn định không hề rung động. Hỗn độn lực lượng hướng về hướng này đi về, đem toàn bộ bầu trời của Bạch Hổ Lâm bao phủ bởi màu trắng dị quang. Đây là cái gì vậy? Một đám người ngựa đứng ở trên đường cái, trong đó có 5 người, 3 người mặc áo màu trắng, 2 người mặc áo màu đen. Mọi người nhìn trong tư thế oai hùng cao ngất, nổi bật bất phàm, vừa nhìn đã biết không phải là người thường. Cầm đầu là một lão già đưa ánh mắt, nhìn dãy bạch quang di chuyển, ánh mắt sắc bén trở nên lợi hại. Hắn cúi đầu rồi cười lạnh đứng dậy. Lão Phu cũng biết, Dạ Thập Thất đang nói dối. Lần này nếu không phải là tự mình đi đến thì thiếu chút nữa đã bị cái miệng của hắn lừa dối rồi. Ở phương hướng Bạch Hồ Lâm là có người sử dụng thần khí. Lần này phải đem người này bắt gọn mới được. Huyễn giả Tinh Hải ta công khai bao che người, tự nhiên là sử dụng thần khí. Lần này bị chúng ta bắt được, xem hắn như thế nào mà hướng chúng ta là Tam Lão Đại Thánh Địa giải thích đây. Trong đó có một hắc bào nam tử lên tiếng. Huyễn giả Tinh Hải ở trong Tam Đại Thánh Địa cũng đã gần 100 năm, cũng nên thay đổi gương mặt mới rồi. Khuôn mặt của hắc bào nam tử trở nên lãnh khốc mà tà tứ. Nghe nói, lần trước người sử dụng thần khí xuất hiện ở phụ cận Lăng Thiên Cung. Sư huynh người hãy đoán thử xem, lần này có thể hay không là cùng một người. Hai gã áo bào màu trắng tương đối trẻ tuổi, thấp giọng ghé tai thì thầm. Có lẽ thế. Nam tử vóc dáng tương đối cao gầy, tùy hứng trả lời. Ánh mắt từ từ thâm thúy, phượng mâu như mực, ánh mắt như ngôi sao sáng phi thường lạnh lùng và cao quý. Hắn đưa mắt nhìn nơi bạch quang dâng lên cao, đáy mắt nồng đậm quay cuồng, làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư. Đi, Bạch Hổ Lâm. Lão già áo trắng ra lệnh một tiếng, còn lại 4 người theo sát mà hướng đi Bạch Hổ Lâm xuất phát. Phía ngoài quả cầu, không khí hỗn độn dần tán đi, lộ ra hài cốt chất đầy đất. Một cái nhìn lại khắp nơi đều là thi thể của Bạch Hổ, không khí trầm lặng bao phủ tất cả mọi người. Long Thiên Tuyệt vung ống tay áo lên, thu hồi kim quang bao phủ, đưa mắt nhìn về phía cảnh vật trước mắt, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt lóe lên tinh quang. Vân Hộ Pháp, hãy đi xem còn có người nào sống sót hay không. Tôn chủ à, Mạnh Lai Thu bị lực lượng thần khí phản vệ nên đã chết rồi. Hiện trường không còn người nào sống, toàn bộ đều chết hết. Sau khi Vân Hộ Pháp dò xét hiện trường rồi trả lời, mọi người hút không khí không khỏi dùng mình một cái. Lực lượng của thần khí quả thực rất đáng sợ, một khi sơ suất dùng thì kết quả là cùng đồng vu quy tận. Đúng như nghĩa phụ đã nói, Mạnh gia đã sớm suy bại rồi. Vân Khê Không người nhặt lên chiếc nhẫn đã bị bụi đất bao phủ một lần nữa. Chiếc nhẫn này vốn lờ mờ bỗng nhiên là vụt sáng, phảng phất như thấy được chủ nhân của nó, lại một lần nữa hiện ra sức sống bừng bừng trên mặt. Vật nhỏ, người cũng muốn theo ta phải không? Cho dù tuổi thọ của người sắp hết, ta cũng sẽ đem người tha hồ mà tỏa sáng đến giây phút cuối cùng. Vân Khê hướng nó lầm bầm lau bầu, dưới tay ánh mắt của mọi người đông đủ, nàng không có lấy máu chi chít trên nó, nhưng mà nàng cảm nhận được sự khát vọng và cảm ứng của thần khí. Nó, sớm muộn gì cũng thuộc về nàng thôi. Đáng tiếc, Mạnh gia coi như từ nay thối lui ra khỏi hàng ngũ thập đại gia tộc. Đoàn Mục Hùng cảm thán mà thở dài. Nghĩa phụ, ngài cũng biết chuyện về tiểu tính ở trên người có dị năng sao? Vân Khê đột nhiên nhớ tới chuyện này không khỏi hỏi tới. Đoàn Mục Hùng ánh mắt dần dần ảm đạm, ngưng trọng thần sắc nói. Tiểu tính mới ra đời đã có chứa thiền nhãn. Cũng chính là như vậy, lão phu liền biết nó chính là hy vọng tương lai của Đoan Mộng gia, vậy cho nên đã đem chuyện này che giấu xuống. Lần đầu tiên lão phu đại khai sát giới, đó là ngày đem tất cả mụ bà cùng với hạ nhân đều giết chết. Vân Khê và cả kinh, thì ra mọi người đều là ích kỷ, vì muốn bảo vệ người của mình, muốn bảo vệ, hắn có thể không do dự mà lạm sát kẻ vô tội. Mặc dù là nghe rất tàn nhẫn, nhưng nàng có thể hiểu, ví như nếu có một ngày nào đó Tiểu Mặc ở vào tình cảnh như vậy, thì nàng cũng không chút do dự mà hóa thành tù la, huy kiếm chém giết hết thảy, khiến cho hết thảy tội ác đổ dồn vào mình. Nàng muốn cho hài tử của mình một mảnh yên lành, thánh khiết, không hy vọng bất cứ tội ác nào đến làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết này. Đoàn Mộc Hùng thở dài tiếp tục nói. Ở Đoàn Mộc gia chúng ta, đời trước có xuất hiện mấy vị thiền nhãn từ tổ tiên có thể đoán trước tương lai. Nhưng có thiên phú như thế nào đồng thời tuổi thọ của họ cũng giảm xuống. Theo ta được biết, trong số bọn họ, tuổi thọ dài nhất cũng không quá 20 tuổi. Đoàn Mộc Hùng ánh mắt tự ái nhìn về phía Đoàn Mộc Tĩnh đang cùng với Tiểu Mặc tay nắm tay, sóng vai cùng nhau mà đứng, rồi không tiếng động thở dài. Tiểu Tĩnh khi còn nhỏ đã chịu nhiều khổ nạn, thân thể nhiều bệnh tật, thường hay gặp ác mộng. Nhưng thứ đó cùng với nàng có thiền nhãn đoán trước được tương lai là có liên quan, nhưng mà cũng tổn hại tuổi thọ. Nếu có thể lão phù, thực sự là hy vọng nàng không cần có thiền phú thế. Nghĩa phụ, ngài đã đem Tiểu Tĩnh bảo hộ rất khá rồi. Vân Khê hướng Đoan Mộc Tĩnh, quăng ánh mắt rất nhiều phần thương hại. Mấy năm nay, thiên nhãn của nàng cũng là che giấu rất khá. Theo lão phu căn cứ về chứng tích với nhóm người có thiên nhãn đã ghi lại, nên tính ra khi nàng tròn 6 tuổi, thiên nhãn của nàng sẽ xuất hiện lại. Đáng tiếc, lão phu đã muộn một bước. Nghe nói, Đoan Mộc gia ở bên trong Long Tượng Đại Lục chính là một gia tộc khổng lồ. Đoan Mộc tiền bối có từng nghĩ sẽ ở lại Long Tượng Đại Lục hay không? Long Thiên Tuyệt nói. Người nói cũng đúng, Đoan Mộc gia chúng ta nguyên lai ở trên Long Tường Đại Lục chính là một gia tộc khổng lồ, bởi vì có một chút biến cố trong gia tộc chính thống, vậy cho nên đã phân chia ra một nhóm gian khổ đi qua Ngạo Thiên Đại Lục. Nếu như có thể, thì lão phu hy vọng có thể mang theo Tiểu Tĩnh để trở lại Long Tường Đại Lục nhận tổ quy tông. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó nghĩa phụ cùng với tiểu tính sẽ cùng với chúng ta đồng hành. Vân Khê nói. Các người thực sự chắc chắn sao? Đoan Mộc Hùng mâu quang cử trí chớp động, tựa hồ không có kinh ngạc ở trong lòng cũng đã có nguyên do. Vân Khê cười một tiếng, nói lúc này thì còn quá sớm, khi nàng có lòng tin sẽ nắm chắc thì nhất định sẽ thu thập đủ thập đại thần khí để mở đường đi về phía Long Tượng Đại Lục, đó là điều tất yếu. Ưm một tiếng kêu rên ở phía sau chuyển đến, mặc dù rất nhẹ nhưng Vân Khê vẫn nhạy cảm có thể nhận ra. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, chống lại ánh mắt miễn cưỡng cười cười của hắn, trong nội tâm của nàng dâng lên lo lắng. Mặc dù thực lực của hắn đã tăng lên đến huyền tôn, cả Ngạo Thiên Đại Lục có thể tổn thương được hắn phải đến đếm trên đầu ngón tay, nhưng đối mặt với lực lượng thần khí, hắn chỉ là một phàm nhân, sao có thể ngang bằng? Không có gì đáng ngại đâu. Long Thiên Tuyệt nhìn thấu nàng đang lo lắng, liền nhẹ giọng an ủi. Trước Bạch Hổ Lâm, nguy cơ tứ phía, lòng người phải bình tĩnh. Lúc này hắn là hiểm nghi cho tất cả mọi người nên tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Không được gạt ta. Vân Khê nhẹ giọng nói. Long Thiên Tuyệt nắm lấy tay của nàng ôn nhu cười nói. Ta khi nào mà lừa gạt nàng? Vân Khê nghe hắn nói như vậy, dung nhan tuyệt sắc từ từ giãn ra, nở ra một nụ cười an lòng. Long tôn chủ, muội tử, nơi này xảy ra một biến cố lớn, ta sợ con tin sẽ phải chịu ảnh hưởng. Không bằng chúng ta hãy ngay tại nơi này chia ra hành động, chờ sau khi mọi chuyện thành công sẽ tùy thời tụ họp lại. Như thế nào? Đào Phong nhăn đôi lông mày, chậm rãi lo lắng nói. Vân Khê nói. Vậy cũng tốt. Người giải Liễu gia chủ đi trước tìm Đào lão gia tử, còn lại chúng ta sẽ giải Doãn gia chủ cùng với Tiểu Hiên tử. Sau khi mọi chuyện thành công, liền trở lại nơi này hội họp. Vậy được, phải bảo trọng. Đào gia được Đào Phong dẫn dắt đi giải Liễu gia chủ, cùng với hai đứa con song sinh của hắn hướng về phía nam cánh rừng mà đi tới nhóm người Vân Khê, thì theo hướng bắc mà đi. Cũng không biết có phải là do bọn người này giật dây, cố ý đem Đào gia, Lão gia chủ cùng với Lão Mộ Hiền nhốt ở hai phương hướng khác nhau hay không. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Thậm chí ngay cả chỗ giam giữ của Dung gia chủ cũng là cách chỗ bọn kia khá xa. Mục đích đã quá rõ ràng là muốn tách thực lực của bọn họ ra để từng bước đánh bại. Song cho dù hiểu rõ mưu đồ của đối phương, bọn họ cũng không có biện pháp. Ai bảo con tin đang bị nắm giữ ở trong tay của đối phương? Cánh rừng đi qua càng sâu, cây cối cổ thụ cùng với dây leo xung xuê quấn quanh nhau cản trở đường mà đi. Gió lớn gào thét trong không khí có mấy phần quỷ dị. Đang ở phía trước cách đó không xa có sơn động. Lóng tôn chủ à, lão phù đã đem các người dẫn tới, có thể cho lão phù rời đi hay chưa? Doãn gia chủ hai mắt liếc xung quanh cẩn thận dò hỏi. Thần khí của Liễu gia, mạnh gia của các người đều là rơi vào trong tay của người của Thánh Cung sao? Long Thiên Tuyệt như tảng đá ngàn năm lạnh lùng, nhưng nụ cười trên mặt không giảm, đáy mắt như băng tuyết che giấu. Vâng, đúng vậy. Doãn gia chủ sắc mặt chuyển biến khó lường, không khỏi liếc về phía phương hướng, hai chân trách đi, tỏ ý muốn chạy trốn. Long Thiên Tuyệt khẽ bước lên một bước, đưa tay bắt lấy cổ tay của hắn, nhanh chóng chế trụ kinh mạch, khóe miệng nhếch lên nói. Doãn gia chủ, hiện tại trên người của người không có thần khí, một mình đi lại trong Bạch Hổ Lâm quả thực nguy hiểm. Cho người dẫn đường lập được công lao vất vả, bọn ta sao có thể không chiếu cố tánh mạng của người, để cho người một mình mạo hiểm rời đi. Vân Hộ Pháp, cố gắng mà phục bồi Doãn gia chủ, hắn mà có nửa phần tổn thương thì bổn tôn sẽ đem người ra hỏi tội. Vân Hộ Pháp cười hắc hắc, ngay sau đó bắt được cánh tay khác của Doãn gia chủ, kẹp chặt lấy hắn, hướng về phía trước mà đi. Doãn gia chủ nhất định đối với địa hình phía trước vô cùng quen thuộc, xin mời Doãn gia chủ tiếp tục ở phía trước dẫn đường, cho đến khi chúng ta tìm được Lam gia thiếu chủ. Doãn gia chủ muốn tránh khỏi hắn, quay đầu lại, chống lại ánh mắt lạnh lùng làm cho hắn cả kinh, vội vàng thu lại thanh âm không dám nói thêm bất cứ điều gì. Doãn gia chủ, xin mời. Vân Hộ Pháp trong tay thầm vận nội công, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười yếu ớt, gợn sóng, làm cho Doãn gia chủ ở trong đáy lòng thầm mắng. Biết rõ phía trước có răng bẫy, nhưng hắn lại không thể bỏ bọn họ lại được. Đây là cái thói đời gì? Không có cách nào khác, Doãn gia chủ chỉ có thể mang mặt đau khổ, trong lòng buồn bực hướng về phía trước, chỉ hy vọng mình có thể nhớ rõ vị trí của từng cạm bẫy ở đâu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Vân Khê giống như quả hồng mềm sao? Trong sơn động ẩm ướt, thanh âm y phục bị xé lần lượt vang lên ngày càng rõ ràng. Tiếng thét thê lương của cô gái vang lên rất chói tai, xen lẫn nụ cười dâm tà của nam nhân, làm cho người ta không tự chủ được mà trong đầu vẽ ra những viễn cảnh ghê tởm. Súc sinh, mau thả nàng ra. Vãn Tình, đừng sợ, ta sẽ tới cứu người. Những khóa sắt trên mặt đất đụng vào nhau tạo ra thanh âm quanh quẩn trong sơn động, lấn áp đến thanh âm vô cùng đè nén và phẫn nộ. Mộ Hiên, cứu ta. Thanh âm của cô gái tràn đầy tuyệt vọng. Vãn tình. Con người của Lam Mộ Hiền từ trước đến giờ luôn ôn hòa, lúc này đây xung quanh toàn là tia máu và lửa giận hừng hực. Khi con người màu hổ phách thấy được hình ảnh người con gái mình thương yêu nhất bị lăng nhục, sự phẫn nộ lại càng thêm thiêu đốt đến cực điểm. Trong cổ họng của hắn phát ra tiếng gào thét, đôi mắt trừng lên rồi ngưng trệ, ánh lửa trong đôi mắt màu hổ phách đó bừng lên nóng bỏng. Lửa? Làm sao lại có lửa? Tiếng nói của nam tử đang xé rách quần áo của Vãn Tình, không biết tại sao quần áo của hắn lại đột nhiên bắt lửa. Hắn vội vàng kinh hô, lăn qua lăn lại, cố gắng để đem ngọn lửa trên người dập tắt. Nhưng kỳ quái, chính là lửa thiêu đốt trên thân thể của hắn ngay càng mạnh hơn cho đến bây giờ khi đem hắn nướng chín. Tình cờ hắn ngước mắt lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra lửa không phải là từ một nơi khác tiến tới, mà là đến từ chính ánh mắt của Lam Mộ Hiền phát ra. Quả nhiên là tà môn. Chẳng qua chỉ là ngó chừng một người mà cũng có thể đem người đó đốt cháy. Tiếng kêu cứu thê lương của nam tử đã thay thế tiếng thét chói tai của cô gái. Ba tên nam tử canh gác ngoài cửa động nghe được bên trong sơn động có tiếng nam tử kêu cứu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó phá lên cười. Lão Tam, rốt cuộc có được hay không? Sao tự mình lại kêu lên? Ê, cô nương kia bộ dáng có bình thường, Lão Tam lại là coi trọng, thực sự là bụng đói ăn quàng. Cũng đừng có mà nói như thế, cô nương kia nhìn kỹ cũng thấy được bằng không, cái tên tiểu tử Lam gia này cũng không coi trọng như một nữ tử bình thường. Lão Tam xem ra không được hạ gì rồi. Đáng thương cho tên nam tử ở bên trong động, bị lửa thiêu đốt cháy đến rụi cũng không ai thèm nhìn lấy một cái. Tốt, đốt thật là tốt. Bên trong sơn động, mộ lão cùng với mộ cảnh huy hai người cũng bị dây sắt khóa lại một chỗ, mới vừa thấy tôn nữ, muội muội của mình bị người ta khi dễ, nhưng bọn họ lại bất lực không thể cứu. Tâm trạng của hai người đang ảo não hiện lại, lại thấy Lam Mộ Hiền phát ra dị năng, đem người trong trường bọn họ thiêu cháy, không khỏi lên tiếng trầm trồ khen ngợi công một trận khoái trá. Mộ Hiền, ngươi thử một chút xem có thể hay không đem khóa sắt này cắt đứt. Chúng ta phải làm nhanh lên, nếu để cho ba tên ở bên ngoài động vào, vậy thì phiền toái lắm. Mộ lão suy tư. Vậy được, ta sẽ thử một chút. Ánh mắt của Lam Mộ Hiền chiều mến nhìn vọng Mộ Vãn Tình từ từ thu hồi. Hắn cúi đầu chuyên chú nhìn chằm chằm khóa trên sắt trên người, cố gắng dùng phương pháp giống như trước đó đem khóa sắt cắt đi. À, đầu của ta rất choáng váng. Trong đầu một mảnh choáng váng, Lam Mộ Hiền nhắm lại hai mắt, lộ ra bộ dạng thống khổ. Thần là truyền nhân của Lam gia, thần khí thực sự, hắn có được dị năng khác người, chẳng qua là dị năng này tiêu hao tinh thần bản thân quá mức. Vậy cho nên ngày thường chẳng bao giờ hắn dùng qua, mới vừa rồi nếu không phải là tình thế cấp bách, không dùng không được, hắn cũng sẽ không sử dụng. Thanh âm ôn nhu của Mộ Vãn Tình truyền tới. Mộ Hiền, đừng có lo cho ta không sao đâu, chờ ngươi nghỉ ngơi một chút, hãy thử lại một lần nữa. Là Mộ Hiền từ từ mở mắt ra, lờ mờ nhìn quần áo xốc xếch của Mộ Vãn Tình, tình ý giạt rào truyền lại. Vãn Tình, đều là do ta không tốt, đã để cho ngươi chịu ủy khuất. Ta thực sự là vô dụng. Là ta đã dễ tin người của Liễu gia cùng với Doãn gia, mà theo các người cùng đi dự tiệc. Nếu như không đi, thì làm sao bị bọn họ gài bẫy mà bị bắt đến đây? Bất quá, người cứ yên tâm đi, cha ta và mọi người nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Mà phải rồi, còn có sư phụ nữa, sư phụ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Mộ Hiền, người đừng có nói như vậy. Lòng người hiểm ác, ai có thể đoán trước được. Ta thực sự là không sao, có hơi chút lạnh mà thôi. Dùng nhạt của Mộ Vãn Tình thành lệ long lanh kiên cường, khóe môi lộ ra một động tác nụ cười khoan dung. Mộ lão và Mộ Cảnh Huy liếc nhau, trên mặt lẫn nhau lộ ra ý cười vui mừng. Mặc dù bản thân vùi lấp trong hiểm cảnh, nhưng bọn họ bốn người đồng tâm nhất trí, cho dù cùng nhau chôn chung ở chỗ này cũng không có bất cứ sự tiếc nuối nào. Bên ngoài sơn động, ba tên thị vệ nghe được bên trong không có tiếng động nào, không khỏi sinh ra cảm giác nghi ngờ. Đi xem một chút, Lão Tam đã xong việc chưa? Này, thực sự giống như có cái gì đó không đúng. Người có nghe thấy hay không? Giống như mùi vị của thứ gì đó bị đốt cháy. Không tốt rồi, nhanh đi xem một chút. Đợi ba người xông vào trong hang động, dập đập vào mắt bọn họ là một cỗ thi thể bị đốt cháy thành tro. Ba người kinh hãi nhất thời không phát ra được âm thanh gì. Hồi lâu, bọn họ mới bắt kịp phản ứng, một ít mảnh vải còn sót lại chính là của Lão Tam. Đáng chết, các người rốt cuộc đã làm gì với hắn? Có phải bên trong sơn động này còn có người khác hay không? Ba người không tin bọn họ chân tay bị trói ra đằng sau lại có thể tập kích được Lão Tam. Như vậy thì chỉ có một giải thích, chính là bên trong sơn động này có người khác xông vào. Bọn họ nhất định phải đem kẻ này bầm thay vạn đoạn. Mộ lão vẫn duy trì trầm mặc. Lam Mộ Hiền ngưng thần, nín thở, nhắm mắt dưỡng thần. Nói, người nó rốt cuộc trốn ở nơi nào? Ba người tìm khắp nơi trong sơn động nhưng cũng không có bất cứ phát hiện gì. Mộ lão cười lạnh nói. Muốn biết phải không? Nếu như muốn biết, vậy thì trước hết thả lão phu ra. Hắn liếc cảnh vật xung quanh, thấy Lam Mộ Hiên dần dần mở mắt ra, cho con người màu hổ phách lần nữa phát hiện ra ánh lửa. Trong lòng của hắn không khỏi vui mừng, vậy cho nên tiếp tục rời đi lực chú ý của ba người kia, vì Lam Mộ Hiên tranh thủ thêm một ít thời gian. Lão thất phu nhà ngươi, còn có cò kè mà cá, không thấy rõ tình hình hiện tại của mình à? Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta bàn liều kiến? Một thanh hàn kiếm gác ngay trên cổ của mộ lão, làm từ kia hung hăng nhìn chằm chằm hắn, ánh sáng nguy hiểm của mũi kiếm lóe lên. Thả ra ra ta ra. Mộ Văn Tình trong lòng quính lên không khỏi kinh hô kêu lên một tiếng. Tiếng của nàng kêu gào đem lực chú ý của ba người lần nữa thủ hút, trong đó có một nam tử tiến lên một phen bóp cổ nàng nói. Các người, tốt nhất là thông minh do, cho một chút. Chúng ta đối với tính mạng của thiếu chủ làm ra có hứng thú. Về phần các người đối với chúng ta mà nói, một chút giá trị cũng không có đâu. Nhưng nếu đem chúng ta chọc thành nóng nảy, thì chuyện gì chúng ta cũng có thể làm được đấy. Mộ Văn Tình vặn vẹo cổ lớn tiếng. Các người muốn giết, thì cứ giết ta. Không được động đến gian gia của ta. À, tốt. Thế thì ta thanh toán cho ngươi. Nam tử tăng thêm lực đạo trong tay, mặt mũi ngày càng dữ tợn. Văn Tình. Lửa giận trong lòng ngày một tăng thêm, là Mộ Hiên gào to. Trong hai tròng mắt ánh lửa tăng vọt, rõ ràng không có nhìn thấy bất cứ ánh lửa nào từ trong ánh mắt của hắn bắn ra. Song nam tử đang bóp cổ của Văn Tình, toàn thân bốc lên một ngọn lửa ngày càng cháy rừng rực, thập phần quỷ dị. Lửa, có lửa. Nam tử phát ra tiếng kêu sợ hãi, hai gã nam tử còn lại cũng đồng loạt quay đầu, thấy được ngọn lửa trên người của hắn thì không khỏi hoảng hốt. Là hắn làm. Hai người hướng về phía con người của Lam Mộ Hiên đang phát ra ánh sáng đốt cháy người thì nhất thời tỉnh ngộ. Màu quang của Lam Mộ Hiên vừa chuyển rời vào trên người của hai gã đó, chỉ một thoáng trên người của hai tên đó đã dấy lên ngọn lửa. Đốt, đốt đi, đốt thật tốt, đốt cháy tất cả bọn chúng. Mộ lão cười to rất vui vẻ. Mộ Cảnh Huy chỉ nhàn nhạt mỉm cười, dưới đáy mắt như cũ, vẫn sầu lo. Cho dù trừ đi ba tên trước mặt, nhưng mà họ cũng không thể nào cởi đi khóa sắt, từ nơi này mà chạy đi. Lúc đó không chỉ là bọn họ phải đối mặt với bốn tên canh giữ, mà là tùy thời cũng có thể sẽ phải gặp phải mãnh thú đói khát. Chuyện gì đã xảy ra? Ngay tại lúc ba người sắp bị lửa thiêu sống từ bên ngoài sơn động đi vào một bóng người, màu lam trường bào trên người có dính một chút, máu tanh. Là Mộ Hiền hai mắt mệt mỏi. Nhắm lại lần nữa khi mở ra lại thấy rõ nam tử áo lam, mắt của hắn lộ ra thần sắc khó tin, trong miệng bật thốt. Nhị thúc? Nhị thúc làm sao mà xuất hiện ở trong này? Đầu tiên là Lam Mộ Hiền có một trận mừng rỡ, là người Lam gia đến cứu bọn họ rồi. Nhưng kỹ nghĩ kỹ lại, chuyện này có chút gì đó không đúng. Nhị thúc, người là cùng một phen với bọn chúng. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng sự thực trước mắt đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Bởi vì đi theo phía sau của Lam nhị gia còn có một người nữa, chính là quần áo của hắn, chính là quần áo đặc trưng của Thánh Cung. Lam nhị gia ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cười đến đáng sợ. Cái gì là cùng một phe? Ta chỉ là cải tà quy chính thôi. Nhị thúc, người của Lam gia đối đãi với người là không tệ. Người làm sao lại phản bội Lam gia? Nếu phụ thân của ta biết người đầu hàng Thánh Cung, lão nhân gia, ông ta sẽ phải thương tâm khổ sở đến mức nào? Phụ thân của ngươi, phụ thân của ngươi sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi. Ngươi cũng đừng có vọng tưởng sẽ có người đến cứu ngươi. Ngươi nói cái gì? Phụ thân ta, hắn... Là Mộ Hiền đành, trong lòng căng thẳng, chợt lắc đầu. Không, không thể nào. Phụ thân của ta, hắn sẽ không chết. Làm ra chúng ta cao thủ đông đảo, bọn họ sẽ bảo vệ phụ thân ta. Nhị thúc, phụ thân của ta đối xử với người không tệ. Tại sao ngươi lại nguyền rủa hắn? Phụ thân của ngươi đối đãi không tệ. Làm nhị gia bất chấp mọi thứ phá lên cười, mặt mũi vặn vẹo. Nếu như hắn đối đãi không tệ thì vì sao lại cướp đi nữ tử mà ta yêu mến nhất? Nếu như hắn đối đãi không tệ thì vì sao phải gạt chuyện truyền nhân của thần khí? Ta đã từng cứu hắn, còn đem nữ tử mình yêu mến nhất nhưng cho hắn. Hắn đối đãi với ta như thế nào? Hắn nên đem vị trí gia chủ tặng cho ta chứ. Đem tất cả mọi thứ tốt nhất trong Lam gia này cho ta mới đúng. Đó là hắn nợ ta. Lam nhị gia sắc mặt càng ngày càng vặn vẹo, màu quang lạnh như băng, phóng ra sắc thái nguy hiểm. Dù như vậy thì hắn vẫn là ca ca ruột thịt của ngươi. Ngươi làm sao có thể kết cấu với ngoại nhân để mà đối phó với thân nhân của mình? Lam Mộ Hiền đau lòng, chẳng lẽ phụ thân thực sự là không còn? Ánh mắt của hắn từ từ ảm đạm đi xuống, đã không còn chút sinh khí. Tốt lắm, chuyện này không có quan trọng nữa, nhiều lời vô ích. Nhanh, đi thu thập bọn chúng đi. Chúng ta còn phải chạy tới hàng bảo động cùng với những người khác hội hợp lại. Trò hay vẫn còn đang ở phía sau. Tên áo đen cao thủ đi phía sau của Lâm Nhị Gia có chút nhịn không được. Hắn liếc dưới đất bốn đạo thi thể bị đốt thành tro bụi, vô tình quay lại không có chút gì cảm động. Lý trưởng lão nói rất đúng, đại sự của cung chủ quan trọng hơn, tiểu nhân sẽ nhanh tay giết chết bọn chúng. Ánh sáng lạnh lạnh của thanh kiếm dài đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ. Đầu tiên, Lâm Nhị Gia giơ kiếm hướng Lam Mộ Hiên, nụ cười tàn nhẫn của hắn bật thốt. Nói cho ngươi biết, chuyện của Lam gia đã xong rồi, hiện tại giữ lại ngươi đã không còn giá trị lợi dụng. Lam Mộ Hiên trong lòng quính lên. Từ từ, chỉ có ta mới có thể mở ra thần khí, ngươi không thể giết chết ta. Nhị thúc, hãy nể tình chú cháu chúng ta tình nghĩa nhiều năm, hãy thả ba người bọn họ đi, ta nguyện ý sẽ giúp người mở ra thần khí. Lam Nhị Gia chần chờ quay đầu lại nhìn tên cao thủ áo đen đứng bên cạnh, chính hắn mới là người quyết định. Cao thủ áo đen thanh âm cười lạnh nói. Ngươi cho rằng trên cõi đời này chỉ có một mình ngươi mới có thể mở ra được thần khí. Ta nói cho ngươi biết, trên cõi đời này trừ ngươi ra, ngươi có thể mở được thần khí, có khối người. Lam Nhị Gia ngẩn ngơ, hắn cũng là người đầu tiên nghe nói đến chuyện này. Bất quá nếu như Lý trưởng lão đã nói như vậy rồi thì nhất định là không sai. Trường kiếm trong tay hướng về phía trước, ánh mắt ngoan lệ sát cơ xuất hiện. Mộ Hiên. Mộ tiểu tử. Mộ Văn Tình trong lòng quính lên, khí huyết dâng trào nhất thời ngất lịm. Mộ lão cùng với Mộ Cảnh Huy hai người đồng thời trừng lớn hai mắt. Một thanh âm vang lên, sau khi Lam Nhị Gia huy trường kiếm mà chém. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người bên trong sơn động quay đầu nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy phía bên ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn bóng người. Bọn họ không phải ai khác mà chính là Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Đoan Mộc Hùng và Độc Cô Mưu. Lam Mộ Hiên vốn tưởng rằng mình đã chết chắc, một đôi con người hướng về phía chỗ của Mộ Vãn Tình, chỉ muốn trước khi chết hào hào nhìn nàng một cái. Ai ngờ không như dự đoán, trường kiếm không có đâm đến trước ngực của hắn. Hắn vội vàng quay đầu lại cũng đột nhiên nhìn thấy nhóm người của Vân Khê, khuôn mặt tuấn giật hiện lên một vẻ vui mừng như phát điên. Sư phụ! Lý trưởng lão ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy khí thế thần thánh không thể xâm phạm được của Long Thiên Tuyệt. Đáy mắt của hắn nhất thời lộ ra vẻ bối rối, chính là Long Thiên Long Tôn giả ngày xưa, hắn làm sao mà không nhận ra được. Ánh mắt của hắn lóe sáng, lấy khí thế không kịp bưng tay túm lấy trường kiếm trong tay của Lam Nhị Gia, đem nó kê lên trên cổ của Lam Bộ Hiền. Các người, đừng có tới đây, nếu không ta giết chết hắn. Lời nói của hắn tuy nói ra, nhưng tầm mắt vẫn đang rơi trên người của Long Thiên Tuyệt. Đối với hắn mà nói, Long Thiên Tuyệt mới thực sự là người hắn ta sợ hãi. Lý trưởng lão, đã lâu không gặp, vẫn còn khỏe chứ? Long Thiên Tuyệt nở nụ cười, đáy mắt ẩn chứa băng hàn. Long Thiên Tuyệt, người thực to gan, lại dám xuất hiện ở Bạch Hổ Lâm. Người có biết Lý trưởng lão cũng đã ở Bạch Hổ Lâm không? Hắn nếu biết người là đang ở đây, thì nhất định sẽ không bỏ qua cho người đâu. Lý trưởng lão thanh âm run rẩy, rơi vào trong tay của Long Thiên Tuyệt, chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. Bổn tôn đã sớm biết Liệt Trưởng lão xuất hiện trong Bạch Hổ Lâm, bổn tôn hôm nay đặc biệt tới nơi này chính là vì hắn. Bất quá trước khi thu thập hết các người để làm nóng cơ thể, vậy thì cũng không sao mà. Long Thiên Tuyệt ngữ khí lười biếng, một ánh mắt toàn là hàn khí cũng nhìn thật sâu vào trong đáy mắt của Lý Trưởng lão, làm cho hắn cả kinh liên tục run lẩy bẩy. Bản lãnh của Thiên Long Tôn giả hắn làm sao mà không biết, trước khi đối mặt với hắn, một mình cùng phần thắng cũng không có. Đừng nói chi tới bây giờ, chẳng qua chỉ là cùng với hắn bốn mắt nhìn nhau một lúc cũng làm cho bản thân có một luồng sóng uy hiếp mãnh liệt, hàn căn là không cách nào chống đỡ. Người đừng có tới đây, nếu không ta giết hắn. Trường kiếm trong tay của Lý trưởng lão càng ngày càng căng thẳng, chạm đến trên cổ của Lam Bộ Hiền rạch ra một đường máu. Lâm Thiên Tuyệt vùng ống tay áo lên, một luồng gió vô hình từ ống tay áo của hắn bắn ra, đem Lý trưởng lão cả người ném xuống mặt đất. Lý trưởng lão kinh hãi từ trên mặt đất bò dậy, một bên nói năng lộn xộn. Các người ỷ lại nhiều người khi dễ một mình ta thì có cái gì? Có gì là bản lãnh? Có gan thì cùng ta một chọi một đi. Nếu như ta thắng, các người phải để ta rời đi. Mấy người Vân Khê nghe thấy như vậy không khỏi cười lạnh. Lời này sao mà nghe quái dị như thật vậy? Người của Thánh Cung cho tới bây giờ đều là ỷ mình nhiều người khi dễ một người. Chưa từng gặp qua bọn họ một chọi một bao giờ. Thực sự công bằng mà quyết đấu như thế nào? Đoàn Mộc Hùng cười vàng nói. Người nói quả nhiên không sai. Chúng ta là danh môn tránh phái, tự nhiên là cùng với loại tà môn ngoại đạo các người thực sự đã vô cùng khác nhau. Vì để làm cho các người tâm phục khẩu phục, chúng ta sẽ cử ra một người cùng với các người tỷ thí. Nếu như người thắng, liền cho người rời đi. Thế nào? Lúc này, đệ tử Lăng Thiên cùng trực trở bên ngoài cũng rối rít tràn vào trong sơn động, đem toàn bộ cửa động ngăn chặn lại hết. Vân Hộ Pháp và Phong Hộ Pháp dẫn đầu đám đệ tử nhảy vào trong sơn động, một bên vây quanh Lam Nhị Gia và Lý Trường Lão, một bên giải cứu đám người Lam Mộ Hiền. Vân Khê nghiêng người ở trong người của Long Thiên Tuyệt chứa đựng vẻ cười nhạt, buồn cười nhìn Ly trưởng lão. Nhất là loại người vô sỉ gì cũng có như vậy, thì thánh cùng quả thực là coi như bao hàm toàn diện không thiếu một thứ gì. Để cho hắn rời đi sao? Không có khả năng đó. Dù cho hắn thực sự là thắng được người nơi này, thì nàng cũng không thể bỏ qua cho hắn. Bởi vì nàng đã thấy được Mộ Vãn Tình lâm vào trong hôn mê, quần áo trên người bị xé nát. Hành vi của cầm thú như vậy, sao nàng có thể dễ dàng tha thứ được? Mặc dù chuyện này không phải là Ly trưởng lão gây nên, nhưng hắn cũng không thoát khỏi có liên quan. Đáy mắt của Vân Khê ánh lên vẻ ngoan lệ, nàng thống hận nhất chính là loại cầm thú khi dễ nữ nhi. Ly trưởng lão bối rối đảo mắt một vòng, bởi vì cửa sơn động đã nhỏ lại, dẫn đầu sông tới chính là đệ tử của Lăng Thiên Cung. Hình dáng mọi người tương đối cường tráng vạm vỡ, vừa nhìn đã biết là rất khó đối phó. Ly trưởng lão bản thân đã là trưởng lão rồi nên bản lãnh cũng có hơn người, đối phó với đám đệ tử không phải là chuyện khó. Nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của Long Thiên Tuyệt làm tim của hắn khiếp đảm, vì có thể có một lần chiến thắng thuận lợi để thoát khỏi hiểm cảnh, hắn lựa chọn sách lược bảo thủ, đó chính là từ trong bọn họ chọn ra một người yếu nhất, giống như là quả hồng mềm nắm trong tay. Chỉ cần hắn thắng thì đối hương có thể thuận lợi thoát hiểm, về phần mối thù này hôm nay thì chắc chắn là phải ngày khác tìm cơ hội trả lại. Ánh mắt của Đoàn Mục Hùng lưu chuyển, cười cười đến mấy phần quỷ dị, lên tiếng nhắc nhở. Nghĩ ngợi xong chưa? Đây là cơ hội duy nhất của người. Vân Khê quay đầu lại cùng với Đoàn Mục Hùng liếc mắt một cái, thấy đáy mắt của hắn trải qua một tia giảo hoạt, thực giống như là rất chắc chắn, khiến cho nàng không nhịn được lắc đầu cười khẽ. Thì ra nghĩa phụ cũng có thời điểm hứng thú, nổi lên muốn hào hào chơi đùa. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, mị hoặc nổi lên từng lòng, rung động lòng người. Tầm mắt của Ly trưởng lão rất nhanh rơi trên người của nàng, hai mắt híp lại, giơ tay chỉ về hướng của Vân Khê. Ta chọn nàng ta, ta muốn cùng với nàng ta tỉ thí. Ta, người xác định à? Ngón tay xanh nhạt hướng về phía trên người của chính mình, Vân Khê ra vẻ kinh ngạc và mê man, nhưng đáy lòng thì đang cười thầm, chẳng lẽ nàng lớn lên rất giống như quả hồng mềm sao? Mọi người đồng loạt quay đầu về hướng Vân Khê. Cho nên nói là nhìn người là không thể nhìn bề ngoài được, ngàn vạn lần không thể quan niệm của một số người mê hoặc được. Không sai, nhìn lại phu nhân của bọn họ bây giờ không khác gì chú chim nhỏ đang nép vào người bên cạnh, cùng với tôn chủ bọn họ như hình với bóng, mềm mại đáng yêu động lòng người. Nhưng mà... Chúng đệ tử Lăng Thiên Cung không khỏi cười trộm, mọi người lộ ra thần sắc xem kịch vui. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Tấn thức, thiên huyền nhất phẩm, tăng gấp 3 lần. Phải, chính là người. Ly trưởng lão ánh mắt ngoan lệ, lộ ra mấy phần sắc bén. Nàng ta là nữ nhân của Long Thiên Tuyệt, nếu như thắng được nàng thì hắn có thể cùng với họ đàm phán để hắn rời đi. Nếu như bọn họ nuốt lời không chịu để cho hắn đi, thì hắn cũng có thể nhân cơ hội này, dùng nữ nhân đó để uy hiếp. Dự định rất chu toàn, khiến cho hắn không khỏi bội phục chính bản thân mình. Hàng lông mi dày cong vuốt nhẹ nhất, Vân Khê cười nhạt trong ánh mắt lóe ra tia u quang. Được rồi, ta đây sẽ theo người vui đùa một chút. Tiểu Mặc, Tiểu Tĩnh, nhắm mắt, xoay người sang chỗ khác. Mẫu thân, tại sao lại thế? Tiểu Mặc tò mò nói. Hình ảnh quá mức bạo lực, trẻ con không nên xem. Ngoan, hai người các con hãy quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại. Tiểu Mặc ca ca, chúng ta nghe theo Vân Di đi. Vẫn là Đoàn Mục tính thủ nhu thuận, không hỏi nguyên do, liền tự động quay người trở lại. Ừ, được rồi. Hai bàn tay nhỏ bé của hai người nắm chặt, cùng nhau xoay sang chỗ khác. Ly trưởng lão khinh thường cười nhẹ, loại hình ảnh máu tanh này đúng là không thích hợp cho bọn nhỏ nhìn thấy, nhất là tận mắt nhìn thấy mẹ ruột của mình chết trong tay của hắn. Thần sắc hoa đào nhếch nhẹ, ánh mắt của Vân Khê nháy một cái, hướng ra ngoài sân động giữa bầy thần long hô to. Tiểu Bạch, mau vào đây, chúng ta cần một cái trọng tài. Trọng tài? Ly trưởng lão hơi nghi ngờ, bên trong sơn động là một nhóm người, đại đa số toàn là người có máu mặt, không tin người của Lăng Thiên Cung như Đoan Mộc Hùng cũng coi như là một nhân vật nổi tiếng trong thập đại gia tộc, cầu hắn làm trọng tài vẫn còn dư, cần gì mời người khác làm trọng tài nữa. Mà Tiểu Bạch, tên làm trọng tài này không khỏi tuổi là còn quá nhỏ đi. Hắn tò mò liếc về phương hướng của sơn động, rất là muốn nhìn thấy mặt tên được gọi là Tiểu Bạch đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tiểu Bạch chờ đợi được ở ngoài cổng cùng với đám thần long khác chiếm cứ bên ngoài, nghe được tiếng của Vân Khê gọi làm cho nó một trận phấn khởi. Ý, trọng tài sao? Không nghĩ tới có một ngày Tiểu Bạch ta cũng có thể làm trọng tài. Giống, giống, rất tốt ạ. Tiểu Bạch quơ quơ cái túi lớn của nó với thanh âm thét dài, nhanh chóng gạt qua đám người bay vào trong sơn động. Đôi mắt của Ly trưởng lão nhìn quanh tứ phía ở bên ngoài sơn động, ngó chừng một hồi đột nhiên nghe được tiếng thần long ngâm nga, đánh lòng của hắn chợt giật mình. Tiểu Bạch trong miệng của nàng không phải là... hắn đoán không sai. Khi hắn nhìn thấy một đầu thần long xuất hiện ở ngoài cửa động, hai chân của hắn bắt đầu mềm ra như bún. Ôi mẹ ơi, để cho một con bạch long làm trọng tài thực đúng là có đủ sáng ý. Nữ ma đầu, tìm tiểu bạch là có chuyện gì? Có phải là muốn tiểu bạch giúp người giải quyết phiền toái không? Thân thể của bạch long vòng vòng quanh sơn động, lúc này mới có thể đem thân thể của nó nhét vừa vào bên trong động. Tiểu bạch đắc ý gật gù, đầu thần khí mười phần, thực sự là vất vả mới ở trước mặt của nữ ma đầu phô diễn tài năng một phen. Tiểu bạch cảm thấy vô cùng đắc ý và tự hào. Lý trưởng lão nghe được hai chữ phiền toái lúc này liền nghĩ đến mình, ánh mắt bối rối liếc nhìn đôi mắt hữu thần sáng quắc của tiểu bạch. Thần là thánh cùng trưởng lão, ngày thường thấy thần long là chuyện thường, đối với long tộc hắn cũng rất hiểu, nhưng mà trước mắt của bạch long này cùng với long tộc thì hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể cảm giác ra, bởi vì trên người của bạch long kia phóng ra một loại long uy, nếu đem so sánh với một cao thủ thần huyền và còn muốn đáng sợ hơn gấp 10 lần nữa, hắn cảm thấy hít thở không thông. Này, chuyện trước đó đã nói xong rồi, chúng ta là một đấu một, không được gọi thêm sủng vật. Lý trưởng lão cảm giác được đầu lưỡi của mình trở nên cứng ngắc, lời nói không còn mạch lạc nữa. Vân Khê nhìn hắn nhấc nhẹ đuôi lông mày, lắc đầu nói. Đối phó với người, không cần dùng đến sủng vật. Một tiếng giòn tan, trường kiếm đột nhiên bị tuốt ra khỏi vỏ, xẻ qua một màu giống như là bảy sắc cầu vồng. Vân Khê chậm chậm vòng quanh của Lý trưởng lão một vòng, trường kiếm kéo dài trên mặt đất lưu lại một vệt dài. Đợi nàng đi hết một vòng trên mặt đất cũng nhiều thêm ra một vòng tròn có thể chứa đến 5 người. Vân Khê ngừng đầu lên, khuôn mặt nở ra ánh sáng rực rỡ. Nàng nhẹ nhàng cười nói. Chúng ta một chọi một không cần quá nhiều phiền toái. Ta xem làm như thế này là tốt rồi. Chúng ta nên gọn gàng dứt khoát. Ta chém người 3 nhát, người cũng chém ta 3 nhát. Người nào nhảy ra khỏi vòng trước tiên, coi như thua. Thấy thế nào? Bên ngoài truyền đến một trận hút khí. Người chém ta 3 nhát. Ta trả lại ngươi 3 đao. Luật lệ đặt ra như vậy thực sự là quá dã man tàn khốc. Khê Nhi, không thể làm ẩu được. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt trầm xuống, thấp giọng nói ra. Vân Khê cho hắn một ánh mắt an tâm. Yên tâm, ta sẽ không làm ẩu. Lý trưởng lão nghe vậy, chân mày nhướng lên, nhưng ngay sau đó liền cướp lời. Ta đây, trước tiên sẽ chém ngươi. Không được. Long Thiên Tuyệt quả quyết phủ nhận. Hắn biết Vân Khê có khả năng phòng thân không sợ bị chém, nhưng mà nàng đã vẽ vòng tròn quá nhỏ, nếu như duy trì không cẩn thận liền bị đối phương thương tổn, hắn không muốn làm cho nàng mạo hiểm. Vân Khê nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn, nở ra một nụ cười nịnh nọt. Thực sự là không có chút chuyện gì đâu, ta chỉ cùng với hắn chơi đùa một chút thôi. Tin tưởng ta sẽ không làm mình bị thương đâu. Không được. Thái độ của Long Thiên Tuyệt rất kiên quyết. Thiên Tuyệt. Đụng được cánh tay của hắn làm nũng. Phu quân. Không được. Tiểu Tuyết Tuyết. Lâm Thiên Tuyệt sau lưng tràn đầy hắc tuyến, nhìn xung quanh một vòng thấy đám thủ hạ của mình lấy hết sức bình sinh ra để cố nén cười, hai vai lay động không ít. Được thôi, chỉ trong chốc lát, hắn uy nghiêm một đời tà tôn của mình quét mắt khắp một vòng. Lâm Thiên Tuyệt ra vẻ uy nghiêm ho một tiếng. Bản tôn sẽ quy định vẫn là chém 3 nhát, nhưng phải là hai bên thay phiên nhau chém, không được liên tục 3 nhát. Vân Khê liên tiếp gật đầu, nụ cười càng ngày càng thêm nịnh hót. Tiểu Bạch, người phải nhìn cho kỹ, nếu thấy người nào nhảy ra khỏi vòng thì người hãy thiêu dụi hắn, không cần khách khí. Được, giống, xem ta đây. Tiểu Bạch ngước cổ hướng lên trời phun ra một ngọn lửa, nhất thời ngọn lửa phát sáng đến kinh người, khiến cho nhiệt độ của cả sơn động trong nháy mắt tăng vọt. Lý trưởng lão thấy một màn như vậy, hai mắt đột ngột lòi ra. Cái này mà gọi là tỷ thí công bằng à? Thần long là của nàng ta, cho dù nàng ta có nhảy ra khỏi vòng thì bạch long này cũng không thể hướng nàng ta phun hỏa. Trần chính nhận được uy hiếp mà nói thì cũng chỉ có một mình hắn ta mà thôi. Hắn bây giờ hoàn toàn chính là cá nằm trên thớt, mặc dù người ta chặt chém thế nào cũng không nhảy ra được. Chỉ có duy nhất một con đường là mau chóng chế phục ra quả hồng mềm này, đem nàng ta làm con tin thoát ra khỏi hiểm cảnh. Trong đám người thì Lam Nhị Gia đứng yên tại chỗ, tùy thời mà động. Xung quanh là Vân Hộ Pháp dẫn đầu cùng với một đám đệ tử Lăng Thiên Cung bao vây lấy hắn, khiến cho hắn không cách nào thoát thân. Nhưng hắn vẫn chưa hết hy vọng, một đôi mắt ưng vẫn ngó chừng âm thầm tìm kiếm cơ hội. Vân Khê bước mấy bước vào trong cái vòng mình đã vẽ, nhướng mày. Đến đây đi, ta trước tiên sẽ để cho người chém. Sư phụ. Là Mộ Hiền đã được tháo bỏ xiềng xích trên người vịn Mộ Vãn Tình, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Vân Khê, đáy mắt tràn đầy sự áy náy. Hắn lại một lần nữa làm liên lụy đến sư phụ, trong lòng ý nghĩ không thông. Vân Khê đạm mà quét mắt nhìn hắn một cái. Tiểu Hiên Tử, võ nghệ của người tiến triển cũng quá chậm rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, người hãy ở bên cạnh sư phụ để tiếp tục tu luyện, cho đến khi ta hài lòng mới thôi. Nếu không, người như vậy đi ra ngoài gặp người chỉ là bôi nhọ mặt mũi của sư phụ thôi. Hiện tại, Lam Mộ Hiên chỉ còn là muốn tồn tại trên danh nghĩa Lam Mộ Hiên, nếu như trở lại Lam gia thì chỉ là đi thu dọn cục diện rối rắm không hơn không kém. Hơn nữa, với tính cách của hắn, căn bản không thể làm cho người đứng đầu Lam gia được. Vân Khê đối với hắn không yên tâm, vậy cho nên quyết định mang hắn cùng nhau đi với đến Long Tượng Đại Lục. Dù sao thì hắn ở đây đã không còn bất cứ một thân nhân nào nữa rồi. Lam Mộ Hiên chợt nhớ tới lời nói vừa rồi của Lam Nhị gia, ánh mắt của hắn nhất thời ủ rũ đi xuống, không hề nói năng gì. Lý Trực Lão giờ phút này nắm chặt chuôi kiếm, đứng ở trong vòng tròn, đáy mắt xẹt qua tinh quang. Lão phu cũng không phải là người thương hoa tiếc ngọc, nếu không cẩn thận chém người bị thương, người cũng đừng có trách lão phu. Trong khi nói chuyện, một đạo hàn quang bắn tới đáy mắt của nàng. Lời này như giả mù sa mưa, người không có ý tứ gì hay sao? Ta đếm tới ba, nếu như người vẫn không chém thì sẽ đến phiền ta. Trong mắt của Vân Khê hiện ra tinh quang, nàng không phải là người nghĩa khí, lại càng không muốn phô trương. Nàng chỉ muốn làm thí nghiệm một chút về thực lực của bản thân mình, chính là muốn mượn lực phía bên ngoài đến áp lực chính mình đột phá đến thiên huyền nhất phẩm. Bởi vì nàng cảm nhận được mình sắp sửa va chạm đến bức tường cản trở của thiên huyền thất phẩm này, chẳng qua là mấy ngày nay vẫn còn quá nhàn rỗi, nàng không có cơ hội chiến đấu để thăng cấp. Nhưng mà không có điều kiện, ta có thể sáng tạo ra điều kiện vậy. Dù sao thì Ly Trực Lão phải chết là không thể nghi ngờ, nàng không ngại chơi trò vui đùa với hắn một chút, khiến cho hắn trở thành bàn đạp giúp nàng tấn thức thiên huyền thất phẩm. Đến đây đi. 1, 2. Vân Khê mặt ngoài nhìn như không có bất cứ động tĩnh nào, nhưng bên trong đan điền tất cả huyền khí điều động ngưng tụ, từ từ tạo thành một dòng nước xoáy. Ở phía trung tâm của dòng nước xoáy này có một cỗ lực lượng cực kỳ sắc bén, vận sức chưa phát động. Ánh mắt của Ly Trường Lão đột nhiên bằng lãnh, trường kiếm trong tay hiện ra một đạo huyền khí tăng vọt. Trên không trung, trường kiếm vung lên một vòng cung mang theo một mảnh không khí lưu động. Một kiếm này ngưng tụ 10 phần công lực của hắn, vì để được sống, hắn phải toàn lực ứng phó. Mọi người nín thở lặng lặng nhìn giờ khắc này, trong lòng khẩn trương căng thẳng. Hai bên gò má của Long Thiên Tuyệt, tóc dài không có gió mà bay, nổi lên ánh sáng âm u. Hắn nhìn trước mặt rất bình tĩnh, nhưng hơi thở của hắn thì chỗ nào cũng có, đem tình hình sơn động toàn bộ nắm trong tay. Giờ khắc này, hắn chính là người nắm giữ toàn bộ sơn động. Mặc dù hắn hoàn toàn tin tưởng thực lực của Vân Khê, nhưng hắn không đồng ý cho Vân Khê có nửa điểm nguy hiểm, bởi vì nếu thương tổn đến nàng, hắn không thể nào chấp nhận được. Dòng khí của trường kiếm phá tan hướng vai của Vân Khê mà chém xuống, vừa nhanh lại vừa mạnh mẽ, áp lực bức bách làm cho người ta hít thở không thông. Vân Khê bỗng nhiên nhắm lại hai mắt lại, ngừng thần nín thở, bên trong đan điền huyền khí tập trung lại một điểm, ngày càng tích tụ một nhiều, sau đó như pháo hoa, toàn bộ nở rộ. Liên tục không ngừng, huyền khí như thủy triều tuôn trào. Thiên huyền nhất thất phẩm, nàng đã tấn thức. Long Thiên Tuyệt nhận ra thân thể và hơi thở của nàng có chút biến hóa, ánh mắt ấm áp tràn đầy ý cười. Mạo hiểm thực hiện như vậy, cho dù là nam nhi bình thường cũng không dễ gì làm được, mà nàng không hề sợ hãi định liệu từ trước. Một cô gái thông tuệ, ý chí bền bỉ như vậy thì làm sao không hấp dẫn ánh mắt hắn cho được. Đoàn Mộc Hùng cũng đã nhận ra biến hóa của Vân Khê, vuốt vuốt cằm, sở râu, đủng đỉnh mà cười. Vân Khê lần nữa mở mắt, trường kiếm đã cách vai của nàng không tới 3 tấc, thân ảnh của nàng đột nhiên di chuyển biến mất ngay tại chỗ. Từng tiếng ngâm dài, Lý Trường Lão huy kiếm đâm vào trong khoảng không, sắc mặt hoảng hốt. Người đã đi nơi nào rồi? Làm sao lại tự dưng yên lặng mà biến mất? Cơ hồ công phu trong nháy mắt kìa, một đạo thân ảnh lại hiện ra, đứng cách Lý Trường Lão không tới một cái vai. Thân ảnh bồng bềnh mà đứng, dung nhan tuyệt sắc, mùi vị xuất trần, con người lóng lánh, rạng rỡ tình quang, khóe môi vùng lên độ cong, hào quang bắn ra tứ phía. Vậy hiện tại là đến phiến ta. Vân Khê xoay người đi tới phía sau của Lý Trường Lão, nàng vung một cước đá hắn vào trong vòng. Lý Trường Lão thất thời, thức tỉnh, nhấc chân muốn bước ra khỏi vòng tròn, một cái đầu rồng uy vũ đến trước mặt của hắn, hướng bướng bỉnh nhìn về phía đáy mắt của hắn, làm cho hắn sợ hãi vội vàng thu chân về, không dám bước ra một bước. Ta không có chơi nữa. Vừa rồi là người nào nói rằng chơi? Ngươi cho rằng ta vừa mới là chịu một kiếm là giả sao? Vân Khê lạnh lùng cong môi, chàm lãng kiếm bị chủ nhân ảnh hưởng, hưng phấn bật bay ra vù vù. Phu nhân, thả cho ta đi. Lý Trường Lão hai chân mềm nhũn vội vàng quỳ xuống, nhưng liền nghĩ tới bên ngoài có rất nhiều người, hắn như thế nào có trốn cũng không khỏi nữa. Hơn nữa, còn có một con bạch long đứng ở bên hắn thì làm sao có cơ hội bảo toàn mạng sống được. Vân Khê xoay trường kiếm trong tay, ánh mắt miệt thị nhìn người đang quỳ dạp dưới đất, chỉ như vậy đã không còn can đảm nữa sao? Giống như nàng đang là kẻ tiểu nhân bắt nạt hắn, giết hắn rồi chỉ làm ô uế kiếm của nàng. Vậy ta hỏi ngươi, người của Thánh Cung đến tụi cùng là có cái âm mưu gì? bảo tàng trong Bạch Hổ Lâm cuối cùng là có chuyện gì? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, ta sẽ tha mạng chó của ngươi. Ờ, cái này ta nói. Lý Trường Lão đang muốn trả lời thì đột nhiên la lên một tiếng, cả người yên lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cả người của Lý Trường Lão cứng ngắc ngã xuống, hơi thở hoàn toàn không còn nữa. Long Thị Tuyệt màu càng trầm xuống, nằm ngón tay khẽ nhếch, lòng bàn tay cuộn lại, đem một tên trong đám người hung hăng kéo ra ngoài. Mọi người kinh hãi quay đầu lại, người rơi trên mặt đất không phải ai khác chính là Lam Nhị Gia. Trong khi đó, bên người của hắn có một loại ám khí được chế tác tinh xảo theo đó rơi ra. Các người muốn giết thì cứ giết, ta không giống như hắn, hèn mọn cầu xin tha thứ. Trên mặt của Lam Nhị Gia âm tàn không lộ ra một nửa điểm sợ hãi, ngược lại ánh mắt sắc bén dường như là muốn ăn thịt người. Nhị thúc! Trong đám người đột nhiên Lam Linh Nhi xông ra, đi tới bên cạnh hắn, vịnh hắn, đưa mắt nhìn về phía mọi người. Các người, tại sao lại muốn đối phó với nhị thúc của ta? Hắn rốt cuộc đã làm sai cái gì? Lam cô nương, ngươi nhìn cho rõ ràng đi. Mới vừa rồi chính hắn đã dùng ám khí giết người diệt khẩu. Mộ Cảnh Huy tiến lên phía trước, vì hắn không biết nguyên do của Lam Linh Nhi, vậy cho nên cũng không lưu ý đến mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng ta. Người nói nhảm, nhị thúc của ta không thể nào tùy tiện giết người được. Lam Linh Nhi hé ra khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn vô cùng ủy khuất, làm cho người ta thấy thương tiếc. Nàng nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn về phía Long Thiên Thần, mang theo tiếng khóc nức nở. Long đại ca, người thầy ta nói đi, từ trước tới giờ nhị thúc rất thương ta, hắn sẽ không giết người như thế đâu. Trong chuyện này nhất định có cái gì đó hiểu lầm rồi. Long Thiên Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào ám khí trên mặt đất, mở miệng nói. Linh Nhi, những điều kiện ở trước mắt, đại ca ta là chắc không tùy tiện ăn uống cho người tốt. Người hãy mau nhanh lại đây đi, đừng làm cho hắn thương tổn đến người. Phản ứng của Long Thiên Thần làm cho Vân Khê vui mừng. May mà hắn không có đơn thuần nghe xong rồi tin tưởng lời nói của Lam Linh Nhi, hắn vẫn có sự phán đoán của mình. Long đại ca, nhị thúc chắc chắn là không có giết người, xin hãy thầy ta nói một chút thả hắn ra đi. Nước mắt trong suốt làn mi, Lam Linh Nhi nức nở, một lúc sau đã biến thành một màn hoa lệ đái vũ, bộ dáng làm rung động lòng người. Linh Nhi, nhị thúc đã thay đổi, hắn không còn giống như nhị thúc trước đây. Lam Mộ Hiền lên tiếng mấy bước, muốn kéo Lam Linh Nhi lại. Lúc này, Lam Nhị Gia đột nhiên xuất thủ, tay cầm một ngân châm để lại ở mạch máu trên cổ của Lam Linh Nhi, hai mắt ngoan lệ. Các người hết thảy đều tránh ra, thả ta rời đi, nếu không, ta giết chết nàng ta. Nhị thúc, ngươi đừng vọng động. Lam Mộ Hiền nóng lòng, dừng lại cước bộ, không dám tiến tới. Long đại ca, cứu ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Linh Nhi trắng bệch, tràn ngập bi thống. Cục diện như vậy là cho Vân Khê hoang mang. Lam gia đúng là có nội gián, hơn nữa là không phải chỉ có một người. Chẳng qua là Lam Nhị gia cùng với Lam Linh Nhi này đến tổ cùng là có quan hệ ra sao? Vì sao một người không trừ bất cứ thủ đoạn nào mà lại sát hệ hại huynh đệ ruột thịt của mình, mà một người ngược lại cũng tương trợ giúp đỡ cho Lam Nhị gia mưu hại chính cha ruột của mình? Đến tổ cùng là hai người này quá mức âm hiểm, hay là có ẩn tình gì khác? Long Thiên Thần thấy một màn như vậy, không chút nghĩ ngợi, liền bước lên mấy bước, rút trường kiếm ra lạnh lùng nói: Người mau buông Linh Nhi cô nương ra, nàng ta chính là cháu ruột của ngươi. Cháu ruột? Ta ngay cả huynh đệ ruột của mình còn sát hại, thì cháu ruột thì tính là cái thá gì? Lam Nhị Gia kèm hai bên Lam Linh Nhi từng bước tiến gần về phía đám người, ánh mắt của hắn ngoan lệ như là một con chim ưng vô cùng sắc bén. Các ngươi nếu như không muốn nàng ta chết, vậy thì mau thả ta ra. Đám người Vân Hộ Pháp đồng loạt quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, chỉ cần hắn nói một câu thì sống chết của Lam Nhị Gia và Lam Linh Nhi đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Tình hình đột nhiên thay đổi, Long Thiên Tuyệt dùng tay ra hiệu ý bảo mọi người nhường đường cho hắn đi. Vân Hộ Pháp cùng với đám đệ tử Lăng Thiên Cung giật mình không thôi, ngay cả Vân Khê cũng ngẩn ngơ. Cái này rõ ràng là khổ nhục kế của thúc cháu Lam Nhị Gia, bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn. Nhưng Long Thiên Tuyệt ngược lại đã thả bọn họ đi, điều này làm cho mọi người rất khó hiểu. Thả hắn đi. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói, không cho ai được xen vào. Vân Khê ngước mắt cùng với hắn bốn mắt chạm nhau. Mờ quang lưu chuyển trong lòng liền sáng tỏ. Vân Khê rất lạnh, nhanh, lĩnh hội được ý đồ của hắn, nhẹ nhàng hướng Vân Hộ Pháp, gật đầu, ý nói. Thả hắn đi đi. Vân Hộ Pháp trong nháy mắt u quang lé lên, chỉ một thoáng cũng lĩnh hội được, liền giơ tay lên, mọi người hướng hai bên thối lui phân ra một con đường. Lòng thiên thần trong lòng chỉ nghĩ làm sao giữ được cho Lam Linh Nhi chu toàn, theo sát bước chân của Lam Nhị Gia vững vàng đi theo cùng với bọn họ, chỉ cách xa có ba bước. Lam Linh Nhi ở phía trước Lam Nhị Gia, quay đầu nhìn lại. Ngừng mắt nhìn phương hướng của Long Thiên Thần, đáy mắt nhu hòa, bốn phía sóng mắt như là lưu tinh thủy động. Nhưng mà nhìn kỹ thì trong đó là xen lẫn thần sắc phức tạp. Lam Mộ Hiền cũng đi theo phía sau của Long Thiên Thần vì lo lắng cho an nguy của muội muội. Không lâu lắm, Lam Nhị Gia kèm hai bên Lam Linh Nhi đã đi ra phía bên ngoài sơn động, xuyên qua bầy thần long chiếm cứ bên ngoài sơn động. Lam Nhị Gia thật cẩn thận không để vượt mất Lam Linh Nhi khỏi tay. Các người không được đi theo chúng ta, chờ khi nào đến nơi an toàn, ta sẽ lập tức thả người. Vân Hộ Pháp lần nữa ra hiệu, thuận tiện tiến lên túm Long Thiên Thần. Nhị công tử, Lam cô nương không có việc gì đâu, người an tâm đi. Long Thiên Thần trước sau do dự vẫn là đi theo từng bước, hướng tới Lam Linh Nhi quát lên. Linh Nhi, ngươi đừng sợ. Hắn nếu dám đả thương ngươi nửa sợi lông, thì ta cũng tất cả mọi người Lăng Thiên Cung này sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Sau này là thấy hắn, mọi người sẽ đều ra tay. Ừ, cảm ơn Long đại ca. Lam Linh Nhi nghẹn ngào, trước mắt một mảng mơ hồ, nước mắt thấm ướt hai con người, thân thể bị nắm giữ, bị động phải rời đi. Nhưng tầm mắt của nàng thủy chung rơi trên thân ảnh tuấn giật tiêu sái của Long Thiên Thần, cảm xúc bao phủ xung quanh người của nàng càng thêm nhiễu loạn. Bên ngoài sơn động, mọi người cũng cùng với nhóm thần long không ai có thể tiến thêm bước nào nữa, chỉ là ở trong đám người vô thành vô thức liền biến mất một người. Sư phụ, Linh Nhi sẽ không có việc gì sao? Nhị thúc, hiện giờ hắn đã thay đổi thành một người khác, thực sự là đáng sợ, ngay cả ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Là Mộ Hiền nghiêm mặt, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hai mắt mở to. Sư phụ, nhị thúc của ta nói là cha của ta hắn có phải là thật hay không? Cha của ta hắn không phải thực sự đã... Tiểu Huyên tử, hắn nói không sai. Cha của ngươi, hắn đã chết rồi. Vân Khê không muốn nói cho hắn biết sự thật chân tướng, nhưng cũng phải nói thôi. Nàng thực sự rất sợ là Mộ Hiền không chịu được đả kích đó. Là Mộ Hiền dưới chân lảo đảo, ngay sau đó lộ ra thần sắc thống khổ. Tại sao có thể như thế được? Dù cũng đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại như thế? Mộ Hiền, người đừng có như thế. Mộ Vãn Tình tiến đến đỡ hắn, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên ánh sáng nhu hòa thường tiếc. Áo choàng tại vai của nàng phút chốc trượt rơi xuống, lộ ra mảnh áo nàng bị xé rách. Là Mộ Hiền hoàn hồn, hai tay nhặt lên quần áo của mình, dốc lòng vì nàng phủ thêm một lớp. Ánh mắt của hắn níu lại, từ trên mặt đất bò dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Mộ Vãn Tình, ôn nhu nói. Ta không sao, ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại đâu. Ta còn muốn thật tốt mà sống sót, để mà chiếu cố cho người. Mộ Hiền. Mộ Vãn Tình nghiêng người tiến vào trong ngực của hắn, con người mấy phần hàm chứa sự dịu dàng đáng yêu. Vân Khê nhẹ nhàng thở phào, thoạt nhìn hắn so với trong tưởng tượng của nàng còn kiên cường hơn rất nhiều. Cũng may là có sự tồn tại của Mộ Vãn Tình, khiến cho hắn càng thêm trưởng thành, lại càng thêm đảm đương nhiều việc. Tiểu Hiên tử, chuyện này hãy từ từ mà nói sau. Thi thể của cha người cùng mấy vị thúc thúc khác ta đã cho người đi thu dọn rồi. Ở trong Bạch Hổ Lâm nguy cơ tứ phía, không nên ở lâu. Người cùng với Mộ lão nên mang thi thể rời đi trước. Sau đó chúng ta sẽ tìm nơi hội họp lại. Sư phụ, vậy các người đi đâu? Vân Khê quay đầu cùng với Long Thiên Tuyệt trao đổi một cái, giọng nói trịnh trọng. Chúng ta là muốn tiếp tục tra xét xem người của Thánh Cung ở nơi nào, cần phải tra rõ ra âm mưu của bọn chúng. Vậy sư phụ, vậy chúng ta đi trước, các người phải cẩn thận đó. Còn có, nếu Linh Nhi có trở lại, xin sư phụ hãy thay ta chiếu cố tốt cho Linh Nhi. Ánh mắt của Vân Khê chợt ảm đạm, thực sự là không muốn nói cho hắn biết sự thật, để cho hắn lần nữa chịu sự đả kích. Vậy cho nên gật đầu coi như đáp ứng. Đoàn người của Mộ lão và La Mộ Hiền lần lượt rời đi, đoàn người của Vân Khê tiếp tục ở lại chỗ này chờ. Linh Nhi, sao vẫn còn chưa trở lại? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lam Thiên Thần đi qua đi lại ở ngoài động rất lo lắng. Thiên Thần, người quan tâm Lam cô nương như thế sẽ không phải là người đối với người ta... Vân Khê cố ý trêu ghẹo, muốn thử một chút tâm tư của hắn. Nếu như hắn thực sự đã yêu thích Lam Linh Nhi, như vậy bọn họ phải bàn bạc kỹ hơn. Lam Thiên Thần trên mặt lúng túng lắc đầu. Đại Tấu, người nói lăng nhăng cái gì đó, ta làm sao đối với nàng ta có loại tâm tư này được? Thế sao người lại quan tâm người ta như thế? Vân Khê cuối cùng lại yên tâm đi hơn rất nhiều. Người không thấy người ta bây giờ đang rất đáng thương hay sao? Nàng ta chỉ là một nữ hải tử, lại gặp nhiều tai biến, không người nào chiếu cố, quả nhiên là đáng thương. Các người làm sao mà không có đồng cảm được? Long Thiên Thần dõng dạc một phen, làm cho mọi người dở khóc dở cười. Nếu Lam Linh Nhi thực sự giống như lời của hắn nói, đơn thuần đáng thương, thì cũng sẽ không phát sinh ra nhiều chuyện như thế. Thiên Thần, không thể xem bề ngoài của một con người được, tâm tư không thể để bẻ bề ngoài mê hoặc được. Long Thiên Tuyệt đột nhiên lên tiếng. Đối với tâm tính của đệ đệ của mình, hắn là người hiểu rõ nhất. Bất quá, nó chính là một người tâm tính đơn thuần, vậy cho nên bản thân của mình mới lo lắng, không thể để cho nó ra ngoài một mình được. Đại ca, người nói cái gì thế? Cái gì mà để cho hình dáng bề ngoài mê hoặc tâm trí? Ta làm sao càng ngày càng mơ hồ? Chẳng lẽ người đang ở đây chỉ một mình người trong chúng ta sao? Long Thiên Thần vẻ mặt mê man. Tiểu Mặc và Đoan Mục Tĩnh hai người song song ngồi một góc trong sơn động, nghe được giọng nói của bọn hắn. Tiểu Mặc quay đầu nhìn sang nói xen vào. Thần thúc thúc, tỷ tỷ kia, nàng ta nói dối, ngươi không thể bị nàng ta lừa được. Mọi người đang do dự không biết nên nói như thế nào. Cho Long Thiên Thần, chuyện Lam Đinh Nhi là gian tế, lúc này Tiểu Mặc lại đoạt trước, vậy nên mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn với đủ loại ánh mắt khâm phục. Tiểu Mặc, hai tử không nên nói lung tung, Linh Nhi tỷ tỷ làm sao lại nói dối được. Long Thiên Thần từ đầu đã không đem lời nói của hắn để vào trong tai. Tiểu Mặc vểnh vểnh cái miệng nhỏ nhắn kiên trì nói. Tiểu Mặc không có nói lung tung, thực sự là tỷ tỷ nàng ta nói dối, không tin người cứ hỏi Tiểu Tĩnh mà xem. Đoan Mục Tĩnh phối hợp gật đầu. Ừ, Tiểu Tĩnh cũng thấy viên đạn tín hiệu đó là từ trong tay áo của tỷ tỷ rơi ra. Xem đi, Tiểu Mặc không có nói lung tung, tỷ tỷ chính là đem tín hiệu ném ra mà. Tại lại nói ở bên cạnh người khác nhặt được, lại còn để cho đạn tín hiệu ở trong tay ta bắn nổ, làm cho Tiểu Mặc bị mọi người nghĩ rằng là ham chơi mới đem đạn tín hiệu gửi đi. Tiểu Mặc ghét nhất là bị người ta lợi dụng đấy. Tiểu Mặc cong cong cái miệng nhỏ nhắn rất ủy khuất. Lòng Thiên Thần sắc mặt biến hóa, lầm vào trong suy tư. Những người xung quanh toàn bộ vẫn duy trì tĩnh mặc, chỉ hy vọng hắn có thể hiểu ra và tiếp nhận. Từ vị bị lừa gạt cũng không dễ chịu chút nào. Cảm giác được ánh mắt xung quanh yên tĩnh, Lòng Thiên Thần quét ánh mắt hoài nghi một vòng tức giận. Các người, tất cả đều biết hết rồi có phải không? Chỉ có mình ta là bị giấu giếm. Đại ca, đại tấu, ngay cả các người cũng gạt ta. Ánh mắt của Long Thiên Thần dãy giụa, dung nhan tuấn giật hiện lên vẻ tức giận, đột nhiên dậm chân bước nhanh ra khỏi sơn động. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cũng không ngờ hắn có phản ứng như vậy, vậy nên đồng loạt kêu lên mấy tiếng, cũng không thấy hắn đáp lại, bóng người cũng biến mất khỏi bên ngoài sơn động. Phòng hộ pháp, đi nhanh theo, đuổi xe theo hắn, đừng có để cho hắn chạy xa. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói, đưa mắt nhìn về phía bên ngoài sơn động, trăm phần sầu lo. Hắn biết, đệ tức giận không phải là chuyện bọn họ giấu giếm, mà là người của hắn đang muốn bảo vệ lại đang lừa gạt mình. Hắn tức giận không có chỗ nào để phát tiết. Thiên Tuyệt, không có chuyện gì đâu. Chờ hắn suy nghĩ thông suốt thì mọi chuyện lại tốt mà. Vân Khê vịn khuỷu tay của hắn ôn nhu an ủi. Mặc dù như vậy nàng cũng lo lắng cho Long Thiên Thần. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn là thẫn thờ một mình thì có thể lâm vào trong bế tắc. Nhưng bọn họ lo lắng cũng là chuyện dư thừa thôi. Bởi vì không bao lâu thời gian, Long Thiên Thần đã trở lại rồi. Đi theo hắn còn có một người, nàng ta không phải là ai khác, chính là Lam Linh Nhi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, Thần Long nhận chủ. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lam Thiên Thần coi như không có gì, dẫn Lam Linh Nhi đi vào trong đám người. Đại ca, đại tẩu, Linh Nhi đã bình an trở về, hãy để cho nàng ấy ở cùng chúng ta một chỗ. Các người yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng ta thật tốt. Ánh mắt của hắn sáng như ngọc, rồi lại trở nên ảm đạm nhiều hơn một tầng thâm trầm. Hai chữ chiếu cố, hắn mở miệng nói ra, nhấn mạnh dường như có thâm ý khác. Lam Linh Nhi nghe như vậy không khỏi mừng rỡ, đến gần bên người của hắn, nụ cười như rượu ủ lâu năm, biểu hiện của tiểu nữ nhân không thể bỏ sót. Cảm ơn Long đại ca. Lam Thiên Thuần cúi đầu nhìn nàng, thần sắc vô cùng thật tình. Linh Nhi, người còn có thời điểm làm sai, nhưng không có mấy người có cơ hội làm lại một lần nữa. Nếu như ta làm sai một chuyện, hơn nữa, còn có một cơ hội sửa chữa lại, thì ta nhất định sẽ là thật tốt mà quý trọng. Còn ngươi, nếu như là ngươi, ngươi có thực sự mà quý trọng nó không? Lam Linh Nhi trên gương mặt xinh đẹp thể hiện ra thần sắc chậm lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sóng mắt từ từ hỗn độn. Long đại ca, ta... Nước mắt tràn đầy hốc mắt, Lam Linh Nhi xấu hổ cúi đầu, nàng biết sớm muộn gì mình cũng bại lộ, nàng vốn nên thừa dịp có cơ hội mà chạy trốn. Nhưng nàng kìm lòng không động mà phải mạo hiểm quay trở lại, bởi vì nơi này có ước mơ của nàng, có người nàng để ý. Từ nhỏ tới lớn, nàng là lần đầu tiên gặp được nam nhân mình ngưỡng mộ, cũng là lần đầu tiên nàng muốn vì mình mà sống. Nhà đầu ngốc. Long Thiên Thần đưa tay xoa xoa đầu của nàng nở nụ cười nói. Nếu như ngươi gọi ta một tiếng là Long đại ca, tự nhiên sẽ xem ngươi như muội muội của mình mà đối đãi. Muội muội phạm sai lầm, thì ta làm sao không cho nàng ấy một cơ hội mà sửa đổi. Lam Linh Nhi cắn môi cổ họng nghẹn ngào, nhẹ nhàng gật đầu. Hơn nữa, tầm mắt đã sớm mơ hồ. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê cũng không tiếng động đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc với những gì Long Thiên Thần nói. Thì giờ hắn mang Lam Linh Nhi trở lại là cho nàng một cơ hội lần nữa sửa đổi. Sự thiện lương của hắn một lần nữa vượt qua khỏi sự tưởng tượng của mọi người. À, cứu mạng! Một tiếng thét kinh hãi vang lên làm cho mọi người quay đầu lại, thấy Doãn gia chủ cố gắng chạy đi thì bị một tiểu long béo mập áp đặt ở dưới chân, đau đến thẳng cẳng gọi cứu mạng. Doãn gia chủ ngươi, nghĩ chạy trốn đi đâu? Muốn đi cũng không khỏi qua tôn chủ một tiếng chứ. Phòng hộ pháp đang ngồi chồm hổm ở dưới gót chân của Doãn gia chủ cười nói. Ta không có muốn trốn. Doãn gia chủ lên tiếng phủ nhận. Ngươi không có muốn trốn, vậy ngươi làm sao mà nằm úp dưới đất thế? Phòng hộ pháp biết rõ còn cố hỏi cười đến thập phần kịch liệt, làm cho Doãn gia chủ trên mặt phát hồng. Mọi người ồn ào cười to. Vân Khê sờ sờ cằm quét một vòng nhìn bầy thần long chiếm cứ ở ngoài động, líu lo nói. Bọn chúng thoạt nhìn mục tiêu quá mức rõ ràng. Nếu cứ như vậy thì đi theo chúng ta, hành tung cũng sẽ rất tất nhiên là lộ ra. Phải nghĩ đến biện pháp an bài chúng mới được. Bản thân ta là có một ý kiến này. Long Thiên Tuyệt trên khuôn mặt tuấn Mỹ lộ ra nụ cười tự tin, còn người thầm thúy lộ ra một đạo ánh sáng. Nơi này tổng cộng có 16 con thần long, chúng ta làm cho bọn chúng tìm 16 người làm chủ nhân, sau đó đem bọn họ thành một đội thần long chiến đấu, để cho đội thần long làm lực lượng chiến đấu chủ yếu của Lăng Thiên Cung. Như vậy sau này còn có ai khinh thường Lăng Thiên Cung chúng ta nữa? Vốn là không ai dám khinh thường Lăng Thiên Cung của chúng ta. Vân Khê ôm lấy hắn cười cười, đôi mi thanh tú vung lên một đường cong phi thường, ánh mắt tỏa sáng. Lăng Thiên Tuyệt quét một vòng rồi nói. Thiên thần, phòng hộ pháp, vận hộ pháp. Các người, ba người bước đến, chọn một cái thần long đi. Còn lại để cho băng hộ pháp và viêm hộ pháp tới chọn sau. Tốt quá, chúng ta mau tới chọn trước đi. Chờ một chút, ta là nhị công tử, là chủ tử của các người, ta phải chọn trước chứ. Long Thiên Thần một tà một hữu kéo phăng hai người dẫn đầu vào tới phía trước thần long, dùng nhan tuấn giật, bất cần đời, tiêu sái, khoái ý, dần dần khôi phục. Nhị công tử, tôn chủ là nói cả ba người chúng ta cùng nhau chọn cơ mà. Chúng ta, hay là dựa vào năng lực đi. Ta xem cái này không tệ, cao lớn lại uy vũ khí phách, hùng dũng lại hiên ngang, rất thích hợp với hình tượng của ta. Không, ta xem cái này vẫn là thích hợp với ta chứ. Ba người níu kéo quần áo của nhau, không ai nhường ai. Nhóm thần long cao ngạo ngẩng đầu, bọn họ cũng không phải là tùy tiện nguyện ý người nào cũng có thể nhận làm chủ đâu. Trong khi ba người này tranh giành nhau lựa chọn thần long, thì bọn họ đã lấy ánh mắt chính mình lựa chọn rồi. Trong đó, có một con thần long cao lớn uy vũ trên sống lưng có vảy màu hồng, ngọc cứng rắn vô cùng. Nó liếc xéo ba người, lỗ mũi hồng hộc phun ra khí tức thần sắc khinh thường. Tiểu Bách, nó là có ý gì? Làm sao ta cảm thấy nó khinh thường chúng ta vậy? Long Thiên Thần ngó chừng thân ảnh của thần long hí mắt nói. Tiểu Bách trong phút chốc biến hình trở về thân thể khéo léo đẹp đẽ như trước, chui vào trong ngực của Tiểu Mặc rung đùi đắc ý. Nó nói chỉ nhận cường giả thôi, ba người các người yếu xìu, không xứng đáng làm chủ nhân của nó. Hồng Ngọc Long ngẩng đầu ngâm nga phát ra âm thanh, tỏ vẻ đồng ý. Ba người Long Thiên Thần đã bị đả kích, cứ nhìn là một thần long bị khinh bỉ, trên mặt lờ mờ không chút ánh sáng. Thực lực của các ngươi quả nhiên quá yếu. Long Thiên Tuyệt cười nhạt, ánh mắt uy nghiêm nhìn Tiểu Bạch. Theo ta thấy thì nên để cho thần long đến lựa chọn chủ nhân của mình đi. Tiểu Bạch nháy mắt cũng đồng ý với lời nói của Long Thiên Tuyệt, cùng nhóm thần long trao đổi một phen. Nghe không hiểu nó cùng với nhóm thần long này trao đổi cái gì, nhưng thấy được nhóm thần long đối với Tiểu Bạch vô cùng kính sợ. Từ từ trong nhóm thần long có hai thần long đi ra, thăm dò hướng ba người Long Thiên Thần. Hai cái này không tồi, bên trái này lưng của nó có thanh vân, thoạt nhìn uy vũ, kìa bộ đại hiệp thích nó. Long Thiên Thần hưng phấn mà đến lên tiếng đưa tay muốn chạm tới dầu của thanh long, ai ngờ sờ doạng vô ích vì thanh vân long này đi vòng qua đỉnh đầu của hắn bước tới chỗ của vân hộ pháp ở phía sau bên trái của hắn. Thực sự là ngại quá, nhị công tử, thoạt nhìn nó thích ta hơn rồi. Vân hộ pháp đưa tay xoa đầu thanh lân long, động tác ôn nhu nhẹ nhàng, rất nhanh lấy được cảm tình của thanh lân long. Long Thiên Thần khóe miệng co quắp, quay đầu nhìn về phía bên phải thần long mang vảy hoàng ngọc, thần sắc nghiêm chỉnh cười hì hì. Cái này thì cũng không tồi, màu vàng là quý khí. Lời của hắn còn chưa nói hết thì mặt lịch lập tức liền đen lại, bởi vì đầu rồng hướng phía sau chính là phương hướng của phong hộ pháp đi tới. Hắn hoàn toàn là lâm vào trong hóa đá. Như thế cũng thực sự là khi dễ người ta đi. Long Thiên Thần cảm giác ủy khuất, thần long còn lại cũng không thèm chiếu cố hắn. Chẳng lẽ hắn thực sự là kém cỏi thế sao? Mọi người nhìn thấy thần sắc của Long Thiên Thần ủy khuất, không khỏi trộm cười. Đúng lúc này, bị tiểu phì long mập mạp đè dưới thân, Doãn gia chủ thiếu điều chỉ còn một cái nữa là táng mạng. Hắn cào giọng kêu cứu. Các người, hay mau thả ta ra đi. Ta đảm bảo là không bao giờ chạy nữa. Cầu xin các người. Tiểu phì long cua cua thân thể béo tròn của nó, đỉnh đầu nghiêng nghiêng nhìn về phía Long Thiên Thần, nháy mắt mấy cái, lại thấy nháy nháy mắt mấy cái nữa. Chẳng biết tại sao lại càng xem càng thấy hợp nhãn quá, có lẽ là vì hắn cũng giống như mình, luôn bị người khác khinh bỉ nhỉ. Cái thành ngữ kia phải nói như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, đại trí nhược ngu, đại sự nhược trí. Nó rung rung cái bụng dài rộng của mình, còn có cái bụng to phè của nó có thể chứa những chuyện khó khăn trong thiên hạ. Uầy, nó khi nào hiểu được nhiều thành ngữ như thế nhỉ? Khôn quá, giỏi quá, nó quả nhiên là một thần long bác học thiên tài thông minh bậc nhất. Thân thể ú ú hướng Long Thiên Thần dò xét, Long Thiên Thần không hề đề phòng, một người một thần long mắt to, trừng đôi mắt ti hí, không khí lại càng trở nên cực kỳ quái dị. Đột nhiên, cái lưỡi trơn trượt từ trong miệng thè ra, đem khuôn mặt của Long Thiên Thần từ trên xuống dưới liếm rất nhanh, không chừa một chút nào, rồi tiếp tục là phát ra âm thanh phi thường, làm cho Long Thiên Thần cả kinh giật mình ngay tại chỗ. Hồi lâu, Long Thiên Thần sợ hãi kêu hoáng lên, vừa nhảy như khỉ, vừa xoa xoa khuôn mặt của mình. Bẩn quá đi mất. Mọi người cũng bị cho tình huống bất thình lình không có sự chuẩn bị mà sửng sốt, rồi lại một mảnh tiếng cười ồn ào. Thần thúc thúc, nó giống như rất thích ngươi, nếu không thì ngươi hãy thu nó làm thú sủng đi. Tiểu Mặc khom người vừa cười vừa nói. Đoàn Mục Tính lấy cái tay nhỏ nhắn che miệng lại cũng cười rất vui. đúng là rất thích hợp. Vân Khê cười đến thoải mái. Tưởng tượng, Long Thiên Thần từ đó tới giờ tự cho mình là phong lưu phóng khoáng, sau này bước chân sông pha giang hồ, phía sau lại có một đại long mập ú, chỉ những hình ảnh kia thôi cũng đủ chọc cười người ta rồi. Nếu là ở đây có hình ảnh kèm chú thích, thì nàng nhất định sẽ viết lên 4 chữ, Phì Long Đại Hiệp, vừa hợp với tình hình, vừa có danh hiệu vang rồi. Nghĩ tới, nàng lại càng thêm cười lớn tiếng. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng dò trán nàng một cái, ánh mắt ôn nhu mà sụng nịnh, dương giọng nói. Thần long này không phải tầm thường, đừng xem hiện tại nó mập mạp ngốc nghếch. Ở trên lưng của nó, có hai chỗ lồi lên. Ngày sau nói không chừng, nó sẽ mọc ra được hai cái cánh đó. Ấy, đại ca, người nói, nó là một con ứng long. Nghe đồn chỉ có truyền thuyết đời xa xưa mới có thể có thôi. Khuôn mặt của Long Thiên Thần từ cằm khét chuyển dần dần sang tỏa sáng, ngạc nhiên nhìn về phía phỉ long. Quả nhiên trên lưng của nó có hai chỗ nhô nhô ra rõ ràng. Hắn nhất thời mừng rỡ, thực sự giống như là mèo mù vớ phải chuột chết. Gặp phải mận may thực sự rồi hay sao? Thì có lẽ vậy. Long Thiên Tuyệt cũng chỉ là suy đoán thôi. Được vậy thì thật tốt. Người muốn ta khế ước với người không? Chúng ta sau này sẽ làm một người một nhà. Long Thiên Thần một phen khẩn cấp. Không biết có phải là hay không ba chữ người một nhà làm cho phỉ long thực sự là xúc động. Đôi mắt của nó nhất thời rưng rưng, trong miệng phát ra thanh âm ô ô nghe chưa xót. Đang lúc mọi người đang chứng kiến vận hộ pháp và phong hộ pháp cùng với Long Thiên Thần ba người chia ra ba đường cùng thần long khế ước, làm cho các đệ tử Lăng Thiên Cung không ngừng hâm mộ, đây chính là động lực cho bọn họ ra sức cố gắng. Ở phía nam cánh rừng, một viên đạn tín hiệu nổ tung giữa không trung tạo ra hình dáng của một thanh bảo đao. Đó là tín hiệu cầu cứu của đao gia. Đám người Long Thiên Tuyệt rất nhanh liền trở nên cảnh giác, lúc này đao gia phát ra tín hiệu cầu cứu, đã nói lên bọn họ nhất định là đã gặp cường địch. Đi. Cánh tay áo của Long Thiên Tuyệt vung lên, đem hơn 13 con thần long còn lại thu hồi vào trong chiếc nhẫn của hắn. Thần long tồn tại có thể uy hiếp đám bạch hồ ở trong rừng, lại không có ý bảo vệ kẻ xấu, nhưng cũng dễ dàng làm bại lộ hành tung. Vậy cho nên hắn quyết định tạm thời đem bọn chúng trước thu lại vào trong chiếc nhẫn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.